Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, thu hoạch. Hoover chủ cửa hàng lại thế nào đáng thương? Lê Ông cũng không có tính toán nhường hắn sống xuống đến. Ở Lê Ông hướng Hoover chủ cửa hàng nói ra chính mình tên lúc. Liền quyết định rồi Hoover chủ cửa hàng vận mệnh. Hoover chủ cửa hàng cảm ứng đến Lê Ông trên người ẩn ẩn tăng cường sát ý. Hắn trong lòng một lạnh. Lê Ông tinh sĩ, ta còn có 5 vạn khỏa bậc cao nhục quế quả. Liền ở 316 số tu sửa điểm trong nhà kho. Ta có thể toàn bộ cho ngài. Còn có này 10 vạn tinh tệ. Cũng bị ngài. Hoover chủ cửa hàng dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ nói rằng. Hắn chỉ sợ nói muộn rồi một điểm. Liền sẽ bị Lê Ông tiện tay giết chết. Lê Ông sát ý một trận. Hắn không có nghĩ đến Hoover chủ cửa hàng trong tay lại còn có lưu 5 vạn khỏa bậc cao nhục quế. Quả. Bậc cao nhục quế quả cho dù là giá trị tương đối thấp bậc cao dược thảo. Nhưng 5 vạn khỏa số lượng còn là nhường hắn giật mình không ít. Hắn nguyên coi là chính mình mua sắm rồi 1 vạn may bậc cao nhục quế quả. Còn kém không nhiều đem Hoover chủ cửa hàng mương máng bậc cao nhục quế quả móc sạch rồi. Ở đâu một tòa nhà kho? Lê Ông một bên tiếp qua Hoover chủ cửa hàng lấy ra không ký danh sao thẻ. Một bên trầm giọng hỏi nói. Không ký danh sao thẻ chính là Lê Ông trước đó cho Hoover chủ cửa hàng. Hiện tại xem như là vật về nguyên chủ. Hoover chủ cửa hàng có chút đau lòng nhìn rồi một mắt sao thẻ. Ở trong thời gian ngắn sinh mệnh đạt được rồi bảo hộ sau. Hắn lại bắt đầu đau lòng lên chính mình tài phú. Này 10 vạn tinh tệ nhưng không phải là Hoover chủ cửa hàng chính mình chỗ được. Đây là cần muốn giao cho thế lực sau lưng hắn. Bất quá vì rồi chính mình sống xuống đến. Giao ra 10 vạn tinh tệ hắn cũng không quan tâm. Có thể sống sót lời nói. Hắn sẽ rời xa nơi này rời khỏi thế lực. Nhà kho thông hành thẻ ở hắn trên người. Hoover chủ cửa hàng chỉ lấy bên cạnh nổi lơ lửng một cỗ thi thể nói rằng. Đó là 3 tên hộ tống vật tư bậc cao tinh sĩ một trong. Cũng là nhà kho phụ trách người. Lê Ông tinh thần lực quét qua cỗ thi thể kia, từ nó trên người tìm ra một khối điện tử bài. Ngài nhìn đồ vật đều cho ngài rồi, có thể thả ta đi sao? Hoover chủ cửa hàng cẩn thận mà hỏi, bởi vì Lê Ông người mặc cơ giáp, nhưng hắn không có cách gì nhìn đến Lê Ông khuôn mặt, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào lấy chính mình giết nhau ý cảm giác. Đến phán đoán Lê Ông quyết định, hắn cảm giác bên trong Lê Ông sát ý đã rất nhạt. Hắn mới dám hỏi như vậy. Hết thảy đều là ngươi nói. Ta cũng không có đồng ý. Lê Ông nhàn nhạt nói rằng. Im hơi lặng tiếng bên trong. Người ám sát chi nhận đâm vào Hoover chủ cửa hàng trái tim. Hoover chủ cửa hàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sát ý cảm ứng. Lại là cũng không có phát huy tác dụng vốn có. Này khiến cho hắn thẳng đến bị giết chết đều không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Lê Ông xác thực là đối Hoover chủ cửa hàng không có rồi sát ý. Nhưng hắn y nguyên sẽ không nhường Hoover chủ cửa hàng sống xuống đến. Nào sẽ cho hắn mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Hắn tinh thần lực quét qua 4 cỗ thi thể. Đem thi thể trên hữu dụng vật phẩm đều thu vào. Về phần nói 4 cỗ thi thể. Vũ trụ hoàn cảnh sẽ dung nạp dưới. Tiếp xuống đến hắn đem chính mình cỡ trung phi thuyền hệ thống trí năng một lần nữa phá giải. Sửa chữa rồi quyền hạn tối cao. Lại đem ngoài ra 3 chiếc cỡ trung phi thuyền tất cả đều đồng dạng thao tác. Hắn vì vừa mới tịch thu được 3 chiếc cỡ trung phi thuyền định rồi một tọa độ. Vì 3 chiếc cỡ trung phi thuyền thiết lập rồi tự động vận chuyển. Lê Ông chính mình thao túng cỡ trung phi thuyền hướng về 316 số tu sửa điểm bay đi. Bởi vì biết rõ 316 tu sửa điểm sẽ không kiểm tra đối chiếu thân phận. Hắn không cần lo lắng có cái gì phiền phức. Đem cỡ trung phi thuyền đỗ tại không cảng. Này một lần hắn ở cỡ trung phi thuyền trên thiết lập rồi cảnh báo trình tự. Một khi có người ý đồ xâm lấn, liền sẽ hướng hắn phát ra cảnh cáo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn liền ở xa cách cỡ trung phi thuyền trong phạm vi nhất định. Ở tu sửa điểm phạm vi là có thể tiếp thu được cảnh cáo tin tức. Leon lại một lần tiến vào tu sửa điểm. Hắn mục tiêu thứ nhất tự nhiên là chỗ kia nhà kho. Hắn từ thi thể trên đạt được điện tử bài. Là nơi đây tu sửa điểm đối ra ngoài thuê nhà kho thân phận chứng minh bài. Này điện tử bài trên liền có nhà kho đánh số. Lại thêm lên 316 số tu sửa điểm vốn cũng không tính lớn. Hắn rất nhanh liền tìm tới rồi chỗ kia nhà kho chỗ ở. Lê ông đi đến nhà kho cửa ra vào. Hắn đem điện tử bài ấn ở thân phận chứng nhận khu. Nhà kho cửa lớn lập tức mở ra. Đi vào nhà kho. Hắn hơi hơi một ngây. Nhà kho là một gian 1000 phẳng trái phải khu vực. Ở chỗ này chất đống lấy lượng lớn vật phẩm. Hắn không hiểu rõ. Ở 316 tu sửa điểm chất đống như thế nhiều vật tư là vì sao? Nên biết rõ dù là nơi đây tu sửa điểm có lấy khoảng 300 bậc cao tinh sĩ người lưu lượng. Nơi này vật tư lượng cũng quá lớn rồi. Hắn tinh thần lực quét qua những này vật tư. Đầu tiên tìm tới chính mình quan tâm nhất bậc cao nhục quế quả. Quả nhiên như Hoover chủ cửa hàng nói như vậy. Khoảng chừng 5 vạn khoa cực nhiều. Còn lại hàng hóa phần lớn như bậc cao nhục quế quả một dạng. Đều là số lớn bên trong bậc cao tài liệu. Những này tài liệu giá trị quả thực khó mà tính ra. Ồ, Lê ông đang kiểm tra xem xét lấy trong kho hàng hóa lúc. Lại là phát hiện rồi một đài bị thả ở đóng gói dương bên trong cơ giáp. Hắn đương nhiên sẽ không đối bình thường cơ giáp cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn chú ý là, đây là một đài toàn thân cơ giáp. Tinh thần lực mở ra đóng gói dương. Cơ giáp bộc lộ ở Lê ông trước mặt. Mộc thuộc tính cơ giáp. Lê ông cơ hồ là 10 phần nói khẳng định ra rồi đài này cơ giáp chỗ đặc thù. Đây là một đài so bình thường cơ giáp càng cao hơn một cấp thuộc tính cơ giáp. Đồng thời còn là nhường hắn nhất tâm tâm niệm niệm mộc thuộc tính cơ giáp. Lê ông cũng không phải là không có thuộc tính cơ giáp. Hắn có một đài hỏa thuộc tính cơ giáp. Nguyên bản cũng là dùng được. Đáng tiếc hắn tu luyện hỏa thuộc tính tinh lực tất cả đều cho rồi quả trứng khổng lồ. Hắn hỏa thuộc tính tinh lực chỉ đủ đang sử dụng rút kiếm bí pháp lúc xem như phụ trợ tinh lực. Hắn tinh thần lực mở ra rồi mộc thuộc tính cơ giáp màn sáng. Sau đó hắn thình lình phát hiện đài này mộc thuộc tính cơ giáp lại là không có chủ nhân máy mới giáp. Không chút do dự, hắn tinh thần lực thao tác màn sáng. Đem chính mình thiết lập vì mộc thuộc tính cơ giáp chủ nhân. Lê ông đem trên người tài quyết giả cơ giáp giải trừ. Mặc lên rồi mộc thuộc tính cơ giáp. Ở mộc thuộc tính cơ giáp thân trên về sau. Hắn lập tức liền cảm thụ đến rồi mộc thuộc tính cơ giáp cùng tài quyết giả cơ giáp chỗ khác biệt. Tài quyết giả cơ giáp xem như là cấp 4 văn minh cơ giáp bên trong phi thường không sai. Chỉ ít lúc trước sử dụng bên trong. Trừ rồi thuộc tính cơ giáp ngoài. Cũng không có cái gì cơ giáp tính năng vượt qua tài quyết giả cơ giáp. Đây cũng là vì cái gì hắn ở đi đến cấp 4 văn minh sau. Mặc dù thu được rồi không ít cơ giáp, nhưng vẫn là dùng đến tài quyết giả cơ giáp nguyên nhân. Tài quyết giả cơ giáp thao túng, tinh lực điều động, tốc độ đợi một chút phương diện, đều là cực kỳ tốt. Hiện tại mộc thuộc tính cơ giáp, ở Lê ông cảm thụ bên trong, không hề giống ăn mặc cơ giáp. Có thể nói mộc thuộc tính cơ giáp cùng hắn hòa thành một thể. Mộc thuộc tính cơ giáp sử dụng mộc thuộc tính tinh lực tài liệu. Khiến cho Lê ông mộc thuộc tính tinh lực có thể tự do đi xuyên ở mộc thuộc tính bên trong cơ giáp. Loại này đi xuyên cùng trong thân thể đi xuyên cơ hồ không có cái gì khác biệt. Mộc thuộc tính cơ giáp đối mộc thuộc tính tinh lực tỷ lệ lợi dụng cực cao. Gần như tại không có bất luận cái gì hao tổn. Này cũng cùng Lê ông trong thân thể vận chuyển không có cái gì sai lệch. Hắn ở khảo thí lấy mộc thuộc tính cơ giáp lúc, lại phát hiện rồi mộc thuộc tính cơ giáp tay trái tay phải cánh tay trong. Phân biệt trong gác rồi cố hóa mộc thuộc tính tinh lực đồ văn. Làm Lê ông đem một chút mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào đến tay trái chỗ cánh tay cố hóa mộc thuộc. Tính tinh lực đồ văn lúc, hắn có một loại cảm giác. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể thao túng mộc thuộc tính tinh lực. Tại phía trước khu vực hình thành một mảnh xương độc. Đây là mộc thuộc tính, xương độc bí pháp. Hắn trong miệng nói ra rồi này hạng bí pháp tên. Mộc thuộc tính, xương độc bí pháp. Là một loại bậc trung bí pháp. hắn từ tư liệu bên trong tra xét nhưng xưa nay không có chân chính gặp qua. Xương độc bí pháp uy lực là cùng mộc thuộc tính tinh lực độ tinh khiết liên quan. Dùng Lê Ông tu luyện, y nguy trụ cột đoán thể quyết sinh ra mộc thuộc tính tinh lực mà nói. Vận chuyển, xương độc bí pháp đủ để uy hiếp được cùng giai bậc cao tinh sĩ. Lê Ông không có nghĩ đến mộc thuộc tính cơ giáp tay trái cánh tay trong sẽ cố hóa, xương độc bí pháp. Loại này cố hóa bí pháp, ngược lại là không cần muốn hắn chính mình tu luyện. Trực tiếp thông qua tiêu hao mộc thuộc tính tinh lực liền có thể kích hoạt. Hắn lại thử lấy đem mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào đến tay phải cánh tay trong cố hóa mộc thuộc. Tính tinh lực đồ văn. Lần này hắn cảm giác bên trong. Có thể thao túng mộc thuộc tính tinh lực hóa thành một mảnh bụi gai. Gỗ bụi gai bí pháp. Lê Ông còn nói ra rồi này hạng bí pháp tên. Này đồng dạng là một hạng chỉ biết đại thể hiệu quả. Nhưng xưa nay không có cơ hội học tập mộc thuộc tính bí pháp. Gỗ bụi gai bí pháp thuộc về giam cầm loại bí pháp. Tại công kích lực trên yếu trên một chút. Nhưng nó mạnh nhất chỗ không phải là công kích. Mà là nhường đối thủ xa vào đến gỗ bụi gai bên trong. Gỗ bụi gai gai nhọn trên giải đầy rồi độc tố. Đủ để nhường tinh sĩ cảm giác đến phiền phức. Lê Ông không có dám ở trong nhà kho thí nghiệm hai loại bí pháp. Trong nhà kho thả lấy quá nhiều vật tư. Vận dụng bí pháp sẽ mang đến cực lớn phá hư. Hắn sớm đã đem trong kho vật tư xem như rồi chính mình. Hắn cũng sẽ không phá hư chính mình đồ vật. Trước kia Lê Ông còn không quá rõ ràng thuộc tính cơ giáp chân chính chỗ đáng sợ. Bây giờ hắn là xác xác thật thật biết được rồi thuộc tính cơ giáp đặc thù điểm mạnh. Cùng với những cái khác tinh sĩ so sánh, người mặc thuộc tính cơ giáp, liền tự nhiên nhiều rồi hai loại bí pháp nhưng để cho lựa chọn. Đồng thời bởi vì loại này ngoài gác cố hóa bí pháp, sử dụng tính bất ngờ cực mạnh, này lại nhường thuộc tính cơ giáp ở chiến đấu bên trong có lấy càng nhiều ưu thế. Đương nhiên, không chỉ là cố hóa bí pháp, thuộc tính cơ giáp ở tinh lực truyền thâu trên cũng so bình thường cơ giáp càng nhanh. Hao tổn càng ít, cũng khó trách tinh sĩ nhóm đem thuộc tính cơ giáp xem như rồi cơ giáp mục tiêu cuối cùng. Chỉ là trước kia Lê Ông không hề biết rõ thuộc tính cơ giáp còn có cố hóa bí pháp tình huống này. Này cũng có thể tưởng tượng, cho dù là cùng Lê Ông quan hệ không tệ Cronin tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ. Bọn hắn cũng không khả năng đem chính mình thuộc tính cơ giáp cố hóa bí pháp báo cho biết Lê Ông. Thuộc tính bên trong cơ giáp gác cố hóa bí pháp, càng là thần bí ở một ít thời điểm tác dụng liền càng mạnh. Lê Ông tiếp tục nghiên cứu lấy mộc thuộc tính cơ giáp. Hắn tìm tới rồi có thể đối mộc thuộc tính cơ giáp mặt ngoài ẩn núp công năng. Người mặc thuộc tính cơ giáp tinh sĩ, cũng sẽ ở một chút trường hợp không nghĩ để cho người khác biết được cơ giáp là thuộc tính cơ giáp. Này mới có rồi chức năng này. Hắn mở ra rồi chức năng này sau. Mộc thuộc tính cơ giáp mặt ngoài bị màu đen che giấu. Chỉ cần hắn không chiến đấu, liền sẽ không bộc lộ mộc thuộc tính cơ giáp thân phận. Vận dụng rồi mộc thuộc tính tinh lực, mặt ngoài màu đen liền không có cách gì lại tồn tại. Đến lúc mộc thuộc tính cơ giáp liền sẽ phát ra tia sáng. Căn bản không có cách gì che giấu. Lê Ông đối trong kho hàng hóa có rồi càng lớn hứng thú. Hắn ở trong nhà kho lại dùng tinh thần lực tra xét một lần. Nhưng lại không có tìm được nhường hắn hài lòng vật phẩm. Hắn đem trong kho vật tư hướng chính mình hư không chiếc nhẫn bên trong chứa. Tính cả hắn ba cái không gian vật phẩm. Có thể sử dụng không gian tất cả đều dùng trên. Tất cả đều đổ đầy sau. Cũng chỉ mới chứa rồi gần một nửa vật tư. Đây cũng không phải nói hắn hư không chiếc nhẫn không gian nhỏ. Mà là hư không trong giới chỉ chứa rồi, phá không số. Chỗ dư không gian đã không nhiều lắm. Lê Ông đi đầu rời khỏi rồi nhà kho. Hắn quay trở về tới cỡ trung phi thuyền chỗ. Đem vật tư cất giữ ở cỡ trung phi thuyền trống không không gian. Lùi tới rồi hai chuyến. Cuối cùng là đem trong kho hàng vật tư toàn bộ chuyển không. Những này vật tư chớ nhìn hắn không thế nào dùng trên. Nhưng những này vật tư cũng không tiện nghi. Dùng Lê Ông thô sơ giản lược tính ra. Sợ là không thua trăm vạn tinh tệ giá trị. Vật tư cơ hồ đem cỡ trung phi thuyền không gian tất cả đều lấp đầy. ngược lại là nhường Leon đem chính mình hư không chiếc nhẫn trống không. Hắn chần chờ rồi một chút, cũng không có lập tức điều khiển lấy cỡ trung phi thuyền rời khỏi. Hắn hư không trong giới chỉ còn có điểm không gian. Hắn chuẩn bị quay về tu sửa điểm một chuyến. Này một lần Leon mục tiêu là Hoover hiệu thuốc. Đã như thế Hoover chủ cửa hàng bị hắn giết chết rồi. Như vậy Hoover hiệu thuốc liền không có rồi chủ nhân. Đi đến Hoover hiệu thuốc trước cửa. Lúc này Hoover hiệu thuốc đóng lấy cửa. Leon từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một cái thân phận bài. Đây là Hoover chủ cửa hàng thân phận bài. Hắn dùng thân phận bài mở ra rồi Hoover hiệu thuốc cửa lớn. Đi vào, lúc này tu sửa điểm đã qua rồi phiên chợ ngày càng cao phong kỳ. Cũng không có ai chú ý tới hắn nơi này. Hoover hiệu thuốc trong trừ rồi bán ra một chút nguyên tài liệu cùng bên trong cấp thấp hoàn thuốc. Ngoài, cũng chỉ có một loại tên là tinh diệu thông dụng hoàn thuốc bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc. Leon nghe nói qua tinh diệu thông dụng hoàn thuốc. Nghe nói tinh diệu thông dụng hoàn thuốc phối phương bị rất nhiều thế lực có được. Lưu truyền rất rộng, nhưng cái này cũng không hề là nói tùy ý cái gì người đều có thể sản xuất tinh diệu thông dụng. Hoàn thuốc, trừ rồi phải có tinh diệu thông dụng hoàn thuốc phối phương ngoài. Còn cần phải phối phương trong các loại tài liệu đầy đủ. Vấn đề liền ở chỗ này. Vì lẽ đó tinh diệu thông dụng hoàn thuốc phối phương sẽ lưu truyền tới. Cũng là bởi vì nó chủ yếu mấy loại tài liệu cơ hồ đều khống chế ở thế lực lớn trong tay. Nghĩ muốn thu được này mấy loại chủ tài liệu cực không dễ dàng. Leon đem quầy hàng bên trong tất cả tinh diệu thông dụng hoàn thuốc tất cả đều thu vào. Lại đem quầy hàng bên trong những kia giá trị kém lên rất nhiều tài liệu cùng bên trong cấp thấp. Hoàn thuốc cũng thu vào. Thịt muỗi cũng là thịt. Hắn bây giờ nhưng không có thế lực lớn ở phía sau. Hắn cần muốn cân nhắc đến về sau qua trên tự cấp tự túc thời gian. Hắn chính chuẩn bị rời khỏi. Tinh thần lực quét qua dưới chân lúc. Lại là phát hiện dưới chân có lấy một đạo ngầm cửa. Ngầm cửa đồng dạng là cần muốn thân phận bài mở ra. Leon dùng Hoover chủ cửa hàng thân phận bài mở ra rồi ngầm cửa. Ngầm cửa trong là hiệu thuốc dưới một tầng. Đây là một gian phòng làm việc. Một tổ máy móc đang vận chuyển lấy. Ở máy móc lối đi ra, một bình bậc trung hoàn thuốc đang ngậm miệng. Đây là một bộ hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Leon mặc dù không có gặp qua chân chính hoàn thuốc sản xuất thiết bị, nhưng nhìn đến lối đi ra kia bình bậc trung hoàn thuốc, như thế nào lại không hiểu rõ đây là cái gì rồi. Hắn hơi kinh ngạc chính là mình tìm khắp cả toàn bộ tu sửa điểm cũng không có tìm được hoàn thuốc sản xuất thiết bị, lại là ở chỗ này nhìn đến rồi. Ngẫm lại ngược lại cũng bình thường. Một nhà mở ở tu sửa điểm hiệu thuốc. Dù sao cũng phải có chính mình gia công thiết bị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.